ực, Lưu Trường Quân nuốt nước bọt kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn rồi lên tiếng. Tiêu Quân Lâm, cậu có biết mình đang nói gì hay không? Tiêu Quân Lâm là tên giả mà Tiêu Chính Văn tự đặt cho mình trước khi tới Âu Lục. Vậy nên, trên tất cả giấy tờ của Tiêu Chính Văn đều được sử dụng cái tên này. Tôi đang nói tiếng người, lẽ nào anh Fionn nghe không hiểu sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười. Khụ khụ, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng ho sặc sủa. Fionn giận tái mặt, hắn không ngừng nghiến răng ken két. Chửi hắn không hiểu tiếng người ngay trước mặt những nhân vật lãnh đạo cấp cao của Norman. Người Hoa Quốc quả nhiên là khó ưa. Hoặc là nói, ban nãy khi mình giết chết tên Hoa Quốc cảnh giới thiên vương một sao kia Tiêu Chính Văn vẫn chưa nhìn rõ. Khi hơi thở của cường giả cảnh giới thiên vương bốn sao khắp người Fionn đột ngột bộc phát, đèn treo trên trần nhà đều phát ra những tiếng vỡ vụn loảng xoảng. Lưu Trường Quân sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống trước mặt Fionn ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng may là ông ta còn giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng nên có của một đặc phái viên Hoa Quốc nói với Fionn. À thưa cậu Fionn, tôi chỉ phụ trách tiếp đón cậu ta, tôi thật sự không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta hết. Trần Khai Quốc lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Trường Quân, vô thức tiến lên trước một bước đứng ngay phía sau lưng Tiêu Chính Văn. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Trần Khai Quốc trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường, Lưu Trường Quân nghiến răng nói. Trần Khai Quốc, chuyện này Hắc Băng Đài mấy người tự mình giải quyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên ngu đần này dám vô lễ với cậu Fionn, rõ ràng là không biết phải trái. Nhân lúc cậu Fionn vẫn chưa nổi giận còn không mau tới đây quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì hai người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười, bình tĩnh lên tiếng. Vô lễ với hắn ư, xin lỗi hắn sao? Hừ, người Hoa Quốc xưa nay không cúi đầu trước bất cứ ai, bất luận có ở ngóc ngách nào trên thế giới này thì người Hoa Quốc cũng vĩnh viễn đứng thẳng lưng mà làm người. Những lời này vừa tỏ rõ thái độ của Tiêu Chính Văn cũng vừa ngấm ngầm dạy dỗ Lưu Trường Quân. Mặt của Lưu Trường Quân lập tức đỏ bừng, ông ta chỉ vào Tiêu Chính Văn mà giống lên. Cậu cho rằng nơi này là đâu? Đây không phải là Hoa Quốc, đây là nước Phá Lý. Norman là địa bàn của gia tộc Canter, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Cậu đang nói chuyện với lãnh chúa của Norman đấy. Cậu là đặc phái viên của Hắc Băng Đài thì đã sao? Ai sẽ để tâm tới thân phận của cậu ở Hoa Quốc? Thậm chí Tiêu Quân Lâm nhà cậu còn không bằng một kẻ ăn mày ở nước Phá Lý. Tiêu Chính Văn cười khẩy lên tiếng, nhất định Tiêu Quân Lâm tôi sẽ khiến cho cả Âu Lục phải ghi nhớ tên mình. Còn về ông, thân là đặc phái viên của Hoa Quốc lẽ nào chỉ biết nịnh hót thôi sao? Người dân Hoa Quốc luôn biết tôn nghiêm vô giá, còn ông không xứng làm dân Hoa Quốc. Bây giờ Tiêu Quân Lâm tôi cảnh cáo gia tộc Canter, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi phải được nhìn thấy Mã Vĩnh Lợi. Nếu không, cả gia tộc Canter đều sẽ bị tiêu diệt. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp đại sảnh. Tất cả mọi người ngơ ngác 3 giây, sau đó cùng phá lên cười. Fionn cũng sững sờ mất mấy giây rồi đột nhiên cười lớn không ngừng, cứ như thể hắn vừa mới nghe được chuyện gì đó nực cười nhất trên thế giới này. Thế nhưng ngay giây sau, tiếng cười bên trong đại sảnh đã lập tức tắt ngúm. Bởi vì có một người đang bước từ trên tầng xuống, Andre, cách chương.